Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 235, mục tiêu Thiên Phong Thành, chương 240, mục tiêu Thiên Phong Thành tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Sáng sớm ngày thứ hai, Đoạn Thu liền bị ám dạ nữ hoàng cho đánh thức, ngủ một buổi tối sofa Đoạn Thu ngủ chân đều đã tê dần. Sau khi đứng lên khập khễnh nhảy đi, ám dạ nữ hoàng sau khi nhìn thấy vẻ mặt thật là nghi hoặc. Ngày hôm nay liền muốn đại rời đi, Đoạn Thu chậm rãi xoay người đi ra cửa lớn, Tiết Nguyệt trấn nhỏ đặc biệt náo nhiệt, đầu đầu cũng có lui tới công hội hội viên, hội trưởng chào buổi sáng, đi ngang qua thành viên đều dồn dập cho Đoạn Thu chào hỏi. Đoạn Thu ở Tiết Nguyệt tuy rằng nhân khí không phải cao nhất, thế nhưng là thần bí nhất, bình thường Đoạn Thu trên căn bản mặc kệ công hội bất cứ chuyện gì, đều là hai phó hội trưởng ở quản lý, thế nhưng Đoạn Thu làm được sự tình lại làm cho đại đa số người khâm phục. Đầu tiên là đủ loại vũ khí trang bị, đón lấy còn có đông đảo cơ sở sách skill, đến hiện tại trực tiếp liền đi Thiên Phong Thành, Tiết Nguyệt tất cả mọi người đều biết, Thiên Phong Thành đã an bài xong nơi ở, những thứ này đều là Đoạn Thu quyết định, Đoạn Thu coi như bình thường không quản lý công hội, cũng không xuất hiện ở trước mắt mọi người, thế nhưng vẫn cứ có không ít người sẽ chân tâm sùng bái người hội trưởng này. Tổng cộng có 10 chiếc xe tải, tạp bên trong xe thả đều là trọng yếu vật tư, ngũ chiếc máy bay trực thăng, hơn 30 lượng các loại trải qua cải tạo xe việt dã, cùng các loại cái khác công cụ thay đi bộ, nhân số ở khoảng 500 người, ám dạ nữ hoàng cũng đi ra. Nàng trên người mặc một thân màu đỏ áo gió có vẻ đặc biệt thành thục, phi thường hấp dẫn như Đoạn Thu loại này thanh thuần thiếu niên. Đoạn Thu quay đầu nhìn vài mắt, sau đó mới nói, ta đã để dạ oanh chiến cơ đi điều tra đường bộ. Nếu như trên đường bị lượng lớn quái vật ngăn trở liền trí năng đi vòng. Bồ công anh điều tra xào huyệt đợi lát nữa cũng sẽ thả ra ngoài. Như vậy có thể bảo đảm, tối thiểu sẽ không bị quái vật cho vây quanh, hừm. Hiện tại nhân viên chiến đấu có hơn 480 người. Cấp phó nghiệp có tiếp cận 70 người đi, Nguyệt Quang có là cái tiểu đội, 10 người này tiểu đội bộ bao quát hết thảy chiến đấu thành viên, ám dạ nữ hoàng chậm rãi xoay. Người, đem vóc người cho phác họa dị thường hoàn mỹ, không khỏi Đoạn Thu lại nhìn nhiều mấy lần, ám dạ nữ hoàng cũng không thèm để ý tiếp tục nói. Chờ chút ai rời đi thời điểm sẽ có 4 cái tiểu đội chủ phải bảo vệ xe tải trên vật tư. 2 tiểu đội sẽ ở trong xe nghỉ ngơi ứng đối đột phát tình huống. Còn có 2 tiểu đội bảo vệ thủ hộ thành viên, những người khác đều từng người xem tình huống. Nơi nào có nguy hiểm liền đi nơi đó hỗ trợ, Đoạn Thu nghe xong suy tư một chút. Sau đó hối đoái 15 khoảng cách xa ống nói điện thoại. Đây chính là có thể xa nhất trò chuyện 2000 mét bộ đàm. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra đưa cho ám dạ nữ hoàng. Đưa cái này phân cho hết thảy tiểu đội trưởng. 2000 mét trò chuyện khoảng cách, có thể lẫn nhau lan truyền tín hiệu. Đến thời điểm ta dùng cái này đến chỉ huy ân tốt đẹp, Đoạn Thu bộ đàm nhưng là liên tiếp dạ. Oanh chiến cơ, chỉ cần dạ oanh chiến cơ ở phụ cận, liền có thể có xa nhất 1000 mét thông tin khoảng cách. Nếu như không ở cũng có thể có hơn 3000 mét. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là hệ thống trí tuệ nhân tạo tồn tại. Hiện nay hệ thống trí tuệ nhân tạo chỉ có dạ oanh chiến cơ trên có. Đoạn Thu cùng Anastasia giáp máy, những người khác còn dùng không nổi. Tác dụng chủ yếu nhất chính là có thể để cho Đoạn Thu liên tiếp chu vi hết thảy Tuyết Nguyệt Huy. Trương, nắm giữ loại nhỏ computer thành viên trọng yếu. Phổ thông bộ đàm loại hình, hiện nay có computer cũng chỉ là bị Đoạn Thu phục sinh muội giấy môn. Còn có ám dạ nữ hoàng, Linh Tử, Cam Cần, Tiết Linh, Tinh Linh tỉ muội, đại thúc mấy người, ăn xong điểm tâm sau. Tiết Nguyệt trấn nhỏ cửa lớn liền bị mở ra, đầu tiên đi ra chính là ám dạ nữ hoàng dẫn dắt đoàn xe. Mọi người sẽ chia làm 2 đội ngũ đi tới. Ám dạ nữ hoàng đoàn xe là dùng để mở đường cùng thanh lý quái vật. Có 10 chiếc xe việt dã, hơn 20 chiếc xe gắn máy, có khoảng 100 người. Ám dạ nữ hoàng, linh tử, tinh linh tỉ muội, đại thúc cùng hai quang nguyệt tiểu đội. Cái đội ngũ này sẽ ở khoảng cách đại bộ đội 5.000 m đến 3.000 m khoảng cách. Những người còn lại đều sẽ theo xe tải từng điểm đi tới. Bởi vì nguồn năng lượng vấn đề, trung gian tối thiểu muốn ném xuống 10 chiếc xe việt dã. Đương nhiên đi tới con đường trên có trạm xăng dầu. Có điều chính là không biết có hay không tài nguyên. Nếu như có liền không cần vứt bỏ. 100 người mở đường. Còn lại thành viên chậm rãi đẩy mạnh. Đây chính là thương lượng sau sắp xếp rời đi quá trình. Dạ oanh chiến cơ sẽ theo ám dạ nữ hoàng vị trí đội ngũ đi tới. Karina, Lisa cũng sẽ ở bên trong. Đoạn Thu, Tử, Băng Tuyết, Hy Mộng, Anastasia, Mộng Kỳ cùng Thiên Hoa cùng Phong Lăng sẽ tạo thành một đặc biệt tiểu đội. Chuyên môn giải quyết lãnh chúa cùng biến dị loại quái vật. Vào buổi tối Phong Lăng sửa tốt một chiếc xe gắn máy. Đến thời điểm Đoạn Thu mang theo Hy Mộng, Tử mang theo Băng Tuyết, Thiên Hoa mang theo Mộng Kỳ. Vừa vặn ba chiếc xe gắn máy, Anastasia cùng Thiên Hoa đều hữu cơ giáp vì lẽ đó có thể đuổi tới bước chân. Rời đi bắt đầu, ám dạ nữ hoàng đầu tiên mang theo đoàn xe xuất phát. Sau đó chính là Đoạn Thu mấy người, Đoạn Thu xem qua địa đồ, biết nguy hiểm nhất mấy nơi là ở nơi nào. Chủ yếu chính là một vong linh rừng rậm, một loại nhỏ bỏ đi thành thị. Bên trong không có tang thi có điều có một loại gọi quân đội con kiến bầy ma thú. Còn có một to lớn hồ lục địa bên cạnh, phỏng đoán sẽ có rất nhiều thủy sinh loại hình quái vật. Toàn bộ rời đi cần 3 ngày thời gian. Ngày thứ nhất sẽ trải qua vong linh rừng Germany một buổi sáng thời gian. Ở dạ oanh chiến cơ cùng bồ công anh điều tra xào huyệt dưới sự theo dõi. Không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Ám dạ nữ hoàng dẫn dắt đội ngũ thanh lý số lượng đông đảo quái vật. Không có người nào thương vong. Đoạn Thu cũng giải quyết rớt một cái 12 cấp lãnh chúa sinh vật. Là một con thụ tinh, bỗng nhiên liền xuất hiện ở đội ngũ không tới 3 cự ly 100 mét. Cũng còn tốt bị Karina kéo lại. Phía sau Đoạn Thu mang theo mọi người tới rồi đánh chết thụ tinh. Đi tới một buổi sáng vừa vặn đến một bỏ đi trấn nhỏ. Tiểu trong trấn có một ít tang thi, lợi hại nhất cũng chính là cấp 7 tang thi, có điều số lượng rất ít, ám dạ nữ hoàng đã sớm dẫn dắt đoàn đội thanh lý trấn nhỏ. Hai đội ngũ hội hợp sau ngay ở trấn nhỏ nghỉ ngơi lên. Đoạn Thu cùng ám dạ nữ hoàng sau khi ăn cơm xong liền chuẩn bị xuất phát. Lần này là vì ngoài 3 cây số một trạm xăng dầu. Nơi nào phỏng đoán sẽ có chút vật tư. Ba chiếc xe việt dã rời đi trấn nhỏ, còn có Đoạn Thu dẫn dắt tinh anh tiểu đội, tổng cộng hơn 30 người rất nhanh sẽ đi tới trạm xăng dầu. Rất xa nhìn sang phát hiện trạm xăng dầu bên trong đứng một cấp 8 cuồng bạo già. Chu vi đều là cấp 5 phổ thông tang thi, Anastasia ở bên ngoài mấy ngàn mét trực tiếp viễn trình đánh lén rơi mất cuồng bạo già. Sau đó ám dạ nữ hoàng cùng Đoạn Thu liền mang người đi tới trạm xăng dầu. Đáng tiếc, chỉ tìm tới 2 dũng dầu, còn có 7 khối tinh thể năng lượng, một ít đồ ăn, ám dạ nữ hoàng cau mày nói rằng. 2 dũng dầu quá thiếu, tối thiểu phải tìm được 20 dũng trở lên mới có thể không cho tới vứt bỏ một ít xe cộ. Tinh thể năng lượng là giáp máy sử dụng, có điều giáp máy nguồn năng lượng cũng không thiếu. Xe cộ muốn sử dụng tinh thể năng lượng liền cần cải tạo. Cần cấp 4 kỹ sư cơ giới mới có thể làm được. Hiện nay cao nhất cũng chính là cấp 3, vẫn là Phong Lăng, những người khác đều là cấp 2 kỹ sư cơ giới. Tiết Nguyệt phó trong chức nghiệp diện phần lớn đều là cấp 2 cấp phó nghiệp. Chỉ có một tên thợ rèn cùng 2 tên người đánh cá tăng lên tới cấp 3 cấp phó nghiệp. Hết chương.